Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay là mình tìm tạm hai chiếc thuyền câu biển, các cậu thấy sao? Triệu Đại Hải đến chỗ nào câu cá, mình cũng đến chỗ đó. Có điều phải nói rõ với mấy người kia, chỉ được đi cùng thuyền của Triệu Đại Hải thôi. Kể cả chết nó cũng chỉ được chen chúc xung quanh thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải. Đừng có mà ai dám nghĩ đến việc ăn gian, dụ dỗ người trên hai chiếc thuyền câu biển kia câu cá theo Triệu Đại Hải chỉ điểm. Lâm Tổ Hoa chợt nảy ra một ý kiến. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống đều ngớ người, không ngờ Lâm Tổ Hoa lại nghĩ ra cách như vậy. Nhưng ngẫm kỹ lại, đây cũng là một giải pháp. Dù sao thì số lượng vị trí câu trên thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa cũng có hạn. Không thể nào chờ hết từng này người ra biển được, dù có móc thêm tiền cũng vô dụng. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đã nói rồi, mỗi vị trí câu là 200 ngàn, không tăng giá. Chắc chắn sẽ có người mua vị trí rồi bán lại, nhưng số đó không nhiều. Ai cũng biết vị trí câu trên thuyền của Triệu Đại Hải đáng giá thế nào. Bán lại thì có thể kiếm được một khoản, nhưng chưa chắc đã bằng tự mình ra khơi. Mặt khác, phải cân nhắc đến việc nếu làm vậy, chắc chắn sẽ đắc tội Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Từ nay về sau đừng hòng đặt trước được vị trí câu trên thuyền của họ nữa, coi như tự mình bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Thậm chí có khả năng Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa không cho phép làm vậy. Nếu thật sự làm vậy, họ dứt khoát tự tăng giá, tiền vào túi mình chẳng tốt hơn sao? Sao tôi lại thấy đây là một ý kiến thiên tài thế nhỉ? Cao Chí Thành suy nghĩ kỹ về cách làm mà Lâm Tổ Hoa vừa đưa ra, phát hiện đúng là có thể làm như vậy thật. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa dẫn các thuyền câu biển đi đều là tuyến đường quen thuộc, không phải điểm câu bí mật gì. Những chỗ đó vốn đã có các thuyền câu biển khác rồi. Vị trí câu trên thuyền của Triệu Đại Hải đáng giá là vì anh ta sẽ chỉ cho người mua cách câu cá. Nếu tìm thêm hai chiếc thuyền câu biển đi theo, chỉ cần không cần dịch vụ đó, thì cũng chẳng khác gì các thuyền câu biển khác. Ngược lại, xung quanh thuyền của Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ chen chúc các thuyền câu biển khác, thà tiện nghi cho mình còn hơn tiện nghi cho người ngoài. Người trên hai chiếc thuyền kia tuy không biết Triệu Đại Hải câu cá thế nào, nhưng chắc chắn bám theo thuyền của anh ta được, không cần quá gần, miễn là, dính, được chút, ánh sáng. Thôi đi, đừng có làm ba cái trò đó. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Lúc đầu Lâm Tổ Hoa thấy biện pháp của mình không tệ, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không cần thiết phải làm vậy. Cao Chí Thành này, người trên hai chiếc thuyền kia chắc chắn 100% muốn câu được cá lớn. Đừng tưởng là mình đã nói trước với họ là không thể nào được Triệu Đại Hải chỉ điểm. Họ có thể gật đầu đồng ý đấy. Nhưng một khi ra khơi, chỉ cần thấy Triệu Đại Hải dẫn mấy chiếc thuyền kia câu được hết con này đến con khác, lại còn toàn cá lớn. Đảm bảo họ sẽ không chịu được đâu, lúc đó họ sẽ hô hào bảo cậu hỏi Triệu Đại Hải cách câu cá. Vậy cậu định giải quyết chuyện này thế nào? Lâm Tổ Hoa nhắc Cao Chí Thành rằng chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, và quan trọng là phải biết giải quyết thế nào nếu nó xảy ra thật. Cao Chí Thành lập tức trợn tròn mắt. Mình là dân câu cá lâu năm, sao lại không hiểu được tâm lý của người đi câu? Lâm Tổ Hoa nói đúng, chuyện này rất có thể xảy ra. Mấu chốt là hai chiếc thuyền này do mình tìm, do mình tổ chức, những người trên đó ít nhiều gì cũng có quan hệ với mình. Ấy ra, cậu nói phải, chuyện này không làm được đâu, không khéo lại thành, lòng tốt, làm chuyện xấu mất. Họ mà không câu được cá thì chẳng phải sẽ oán trách mình sao? Cao Chí Thành lập tức hiểu ra vấn đề, lắc đầu quầy quẩy, chuyện này tuyệt đối không thể làm. Hai, Lâm Tổ Hoa nói đúng, chuyện này mình đừng làm. 100% là tốn công vô ích. Ngô Vi Dân thở phào nhẹ nhõm, may mà Lâm Tổ Hoa kịp thời nhận ra vấn đề, nếu không thì mình và Cao Chí Thành suýt chút nữa đã làm cái trò này rồi. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Cano của Triệu Đại Hải giảm tốc độ rồi kìa, chắc đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô rồi, sắp bắt đầu câu cá đấy. Đinh Trọng Sơn cười nói. Ngô Vi Minh và Cao Chí Thành chắc là bị ép đến phát điên rồi, người tìm đến quá nhiều, nếu không thì sao lại nảy ra cái ý kiến kỳ quái kia. Lâm Tổ Hoa thì muốn làm thật, nhưng lại kịp thời nhận ra vấn đề. Chuyện này tuyệt đối không thể làm. Đinh Trọng Sơn thấy cano của Triệu Đại Hải phía trước chậm lại, liền nhắc Cao Chí Thành đừng mải nói chuyện mà không để ý, đâm sầm vào bây giờ. Cao Chí Thành cẩn thận nhìn rõ vị trí cano của Triệu Đại Hải, lái chậm chậm đến đỗ cách đó khoảng 2 mét. Triệu Đại Hải, câu cá ở đây hả? Bây giờ mình câu gì đây? Cao Chí Thành hỏi ngay Triệu Đại Hải có phải câu cá ở chỗ này không? Đúng rồi, chỗ này không có cano nào khác biết đâu, ít nhất là tôi chưa từng thấy có cano nào khác câu ở đây cả. Bây giờ còn sớm, xung quanh không có cano nào khác, mình tranh thủ thời gian thử xem sao, xem có câu được cá không. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhìn quanh mặt biển, xác định chỉ có ở nơi rất xa mới lờ mờ thấy một vài ánh đèn, đó là các cano câu cá hoặc thuyền đánh cá khác, chỉ có điều khoảng cách xa xôi, không cần lo lắng đối phương phát hiện. Dù có thấy ánh đèn cano của mình cũng sẽ không để ý lắm. Vì hiện giờ trên các đảo nhân tạo có không ít cano câu cá, cano của mình chẳng có gì đáng chú ý cả. Như vậy mình có thể yên tâm dẫn Trung Thạch Trụ, Đinh Trọng Sơn đến đây câu cá. Ở đây có mú đá lớn không? Có câu được con nào 50 cân không? Ngô Vi Dân vừa chuẩn bị mồi vừa hỏi Triệu Đại Hải. Trung Thạch Trụ cười lắc đầu, mình theo Triệu Đại Hải đến đây mấy lần rồi, câu được không ít cá nhưng chưa từng câu được con mú đá nào trên 50 cân cả. Không có á, con nào 50 cân trở lên cũng không có sao, chắc chắn là các cậu đến đây mấy lần rồi, không lần nào câu được à? Ngô Vi Dân vô cùng ngạc nhiên. Triệu Đại Hải vừa nãy nói rất rõ ràng, đây là điểm câu bí mật mà chỉ có Triệu Đại Hải và mấy người này biết, người khác rất ít khi biết đến. Ở những chỗ thế này, làm sao có thể không có cá lớn được chứ? Cá nhỏ thì Triệu Đại Hải thèm vào đâu mà ngó tới. Đinh Trọng Sơn cùng Cao Chí Thành liếc nhìn Triệu Đại Hải, trong lòng đều thấy có chút kỳ lạ. Bọn tôi câu ở đây, con cá lớn nhất cũng chỉ tầm 40 cân, chắc chắn chưa tới 45 cân. Chứ đừng nói đến 5-60 cân. Liêu Bân vừa nói, vừa móc một con tôm sống vào lưỡi câu, vung tay quăng mồi ra biển. Ấy, mấy ông làm cái trò gì đấy? Bán đứng làm gì? Đây không phải chỗ câu thạch ban bình thường, mà là điểm câu hồng ban chuyên biệt đấy nhé. Không hẳn là cứ câu ở đây là toàn hồng ban, nhưng mà 7-8 phần là hồng ban, mấy loại thạch ban khác thì hiếm lắm, mà hầu như toàn cá nhỏ. Lôi Đại Hữu vừa nói, vừa làm giống Liêu Bân, móc tôm sống vào lưỡi câu. Câu thạch ban thường thì người ta dùng cua hoặc bạch tuộc, nhưng ở đây câu hồng ban thì dùng tôm sống vẫn là nhất. Nghe vậy, Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành đều tròn mắt. Hóa ra Triệu Đại Hải dẫn bọn họ đến điểm câu cá hồng ban chuyên biệt. Nếu là thanh ban hoặc cá mú nâu thì 3-40 cân chưa chắc đã to tát gì, nhưng hồng ban mà cỡ đó thì đúng là cá lớn thật sự. Triệu Đại Hải này, ở đây câu được hồng ban to cỡ đó á? Đinh Trọng Sơn ngạc nhiên ra mặt, hồng ban 30 cân đã là hiếm có rồi, mà Liêu Bân nói ở đây từng câu được con 40 mấy cân thì đúng là chuyện lạ. Đúng vậy, chỗ này câu được nhiều hồng ban lắm, mà con nào con nấy đều thuộc hàng khủng cả. Đảo nhân tạo, đá ngầm san hô, nhiều chỗ câu được thạch ban, kể cả hồng ban, nhưng mà tập trung như ở đây thì đúng là có 102 đấy. Ít nhất là trong những chỗ tôi biết. Triệu Đại Hải gật đầu, cầm cần lên, thay vì dùng giá đỡ cho cần máy điện, anh lại cầm tay. Câu đá thì dùng giá cho đỡ mỏi, nhưng câu hồng ban thì cầm tay quen hơn. Như vậy tuy mỏi tay hơn, nhưng lại linh hoạt hơn nhiều. Nhanh, nhanh, còn chờ gì nữa, mau chuẩn bị mùi tôm câu hồng ban thôi. Thạch ban khác mà to thì không nói làm gì, nhưng hồng ban mà to thì lại là chuyện khác hẳn. Ai ngờ chuyến này lại có cơ hội ngon ăn như vậy. Câu con thanh ban cả trăm cân thì không chắc, nhưng tóm được con hồng ban 30 cân thì cũng bỏ công. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa nghe nói ở đây có thể câu được hồng ban to cỡ đó, lập tức hưng phấn, nhanh chóng chuẩn bị mồi. 135 mét nước. Dưới đáy biển có đá ngầm, nhưng không quá phức tạp. Thả dây xuống tầm 135 mét rồi thử câu dê hoặc gõ đáy đều được. Anh Cao, anh cho cano lướt sang trái 1 mét, rồi tiến lên 2 mét nữa đi. Tối nay nước chảy nhẹ, bật máy cano là giữ được vị trí, khỏi cần câu neo, cứ gõ đáy ở đây thôi. Triệu Đại Hải nhìn máy dò cá, nhắc Cao Chí Thành dịch cano một chút. Cao Chí Thành lái cano đến vị trí, rồi tắt máy. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa cũng đã chuẩn bị xong, sốt ruột móc tôm sống vào lưỡi câu, quăng mồi xuống nước và thả dây ngay. Đinh Trọng Sơn, ông chơi lầy quá nha, dùng chi nặng hơn tụi này, thả dây nhanh hơn, cá vào họng ông hết à. Ngô Vi Dân ngồi cạnh Đinh Trọng Sơn, lúc đầu không để ý, nhưng nhanh chóng nhận ra Đinh Trọng Sơn thả dây nhanh hơn hẳn. Chắc chắn là do dùng chi nặng hơn rồi. Ghê vậy, Đinh Trọng Sơn ông đúng là cáo già. Song song, con cá đầu tiên chắc chắn bị Đinh Trọng Sơn giật mất. Sao mình không nghĩ ra cái này nhỉ? Về sau đi câu cá với Đinh Trọng Sơn, phải tỉnh táo lên gấp bội mới được. Cao Chí Thành, Ngô Quốc Đống, Lâm Tổ Hoa nghe vậy, lập tức nhao nhao chửi đồng Đinh Trọng Sơn. Chỉ nặng hơn thì xuống nước nhanh hơn, cá mà làng vàng dưới đáy biển, rất có thể sẽ tắp ngay mùi của Đinh Trọng Sơn. Hơn nữa, chỉ nặng gõ đáy cũng kêu to hơn, dễ thu hút sự chú ý của thạch ban hơn. Một hai người câu thì không khác biệt mấy, nhưng ở đây nhiều người câu thế này thì ảnh hưởng lớn lắm. Khả năng Đinh Trọng Sơn câu được con đầu tiên cao hơn hẳn bọn họ. Ây, tại mấy ông trầm tiêu chưa trách ai. Triệu Đại Hải chỉ bảo câu cá, chưa có nói dùng chỉ bao nhiêu đâu. Mấy ông toàn dân câu chuyên nghiệp, kinh nghiệm đầy mình, phải tự biết dùng chỉ nào cho hợp chứ. Tôi dùng nặng hơn chút, mấy ông dùng nhẹ hơn chút, đó là do bản lĩnh, do thói quen, do cách nhìn của mỗi người khác nhau thôi. Sao lại bảo tôi cố ý được? Đinh Trọng Sơn lắc đầu, không đời nào nhận tội. Á, Đinh Trọng Sơn, ông nói như vậy mà lương tâm không cắn rứt à? Rõ ràng là ông cố ý, đừng có chối, đừng có mà ăn nói hoa mỹ làm gì. Lâm Tổ Hoa biết Đinh Trọng Sơn bao nhiêu năm nay, quá rõ lão ta rồi. Đinh Trọng Sơn vừa nói câu đó, đừng hòng mà tin, chắc chắn lão ta đã tính toán kỹ, dùng chỉ nặng hơn để câu được con cá đầu tiên trước mặt bọn họ. Không thể nào, sao tôi lại có ý đó được? Mấy người đừng có lấy bụng ta đo lòng người. Đinh Trọng Sơn lắc đầu nguầy nguậy, chuyện này có chết lão cũng không nhận. Đinh Trọng Sơn nhanh chóng thả dây xuống 130 mét, còn lại một chút cần. Vừa định bụng xem có nên tranh thủ gõ đáy trước Cao Chí Thành và đám kia không, thì cần câu giật mạnh xuống. Không lẽ nào, cá đến nhanh vậy sao? Mới tí tẹo đã cắn câu rồi. Đinh Trọng Sơn giật mình, ngẩn người ra 2 giây mới kịp phản ứng, vội vàng bật công tắc thu dây. Không to, không to. Con cá này không lớn. Chắc tầm 30 cân. Đinh Trọng Sơn nhìn ổ dây quay được 2-3 giây, cần vẫn cong vút, thở phào nhẹ nhõm. May mà phản ứng của mình không quá chậm, con cá này không chạy mất. Nếu không thì đúng là chỉ có nước đấm ngực. Đinh Trọng Sơn ngẩng đầu nhìn Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đang trợn tròn mắt nhìn mình, lão ta cười khẩy, chỉ vào cần câu. Cá thì không lớn lắm, 30 cân thôi, nhưng mà xem ra rất có thể là hồng ban đấy. Đinh Trọng Sơn có chút đắc ý. Ổ điện đã quay được một lúc, cỡ con cá này, nhìn độ cong của cần là biết tầm 30 cân. Nếu là loại cá khác, giờ này còn dãy rụa ầm ĩ, đằng này nó im ri. Khả năng cao là một con hồng ban. Quan trọng hơn, Triệu Đại Hải cũng bảo đây là điểm câu hồng ban. Hơn nữa, Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đến đây không chỉ một lần, câu được cả đống hồng ban rồi. Ôi, vừa nãy tôi nói gì nhỉ? Lão già Đinh Trọng Sơn này đúng là chẳng thật tha gì cả. Rõ ràng là muốn thế, cuối cùng lại câu được con cá đầu tiên trước mũi chúng ta. Lâm Tổ Hoa vỗ đùi đánh đét, càng thêm bực mình. Nhưng biết làm sao được, Đinh Trọng Sơn vừa nãy dùng chỉ nặng hơn bọn họ, tốc độ nhanh hơn, xuống tới tầng nước đó sớm hơn. Thậm chí còn chưa kịp gõ đáy thì đã có cá cắn câu. Nói cách khác, nếu mình và Cao Chí Thành dùng chỉ nặng hơn Đinh Trọng Sơn, xuống nước nhanh hơn, thì con cá đầu tiên có lẽ đã thuộc về mình rồi. Nhưng giờ nói gì cũng muộn, chỉ tại mình với Cao Chí Thành không để ý, ai dè Đinh Trọng Sơn lại làm trò này, câu mất con cá đầu tiên. Lâm Tổ Hoa, ông rõ ràng là ghen ăn tức ở. Tối nay nước chảy mạnh thế này, chắc chắn phải dùng chỉ nặng hơn thì mới ổn được, gõ đáy mới ăn thua. Tôi chỉ là dựa vào kinh nghiệm của mình, chọn loại chỉ phù hợp thôi. Sao trong miệng ông lại thành tôi cố ý làm thế? Sao mấy người không dùng chỉ nặng hơn đi? Mấy người cũng có hỏi tôi dùng chỉ bao nhiêu đâu, sao lại thành lỗi của tôi? Đinh Trọng Sơn vừa nhìn chằm chằm cần, kiểm soát tốc độ thu dây, tránh thu nhanh quá làm cá bị sặc, vừa cãi lại Lâm Tổ Hoa. Lâm Tổ Hoa trừng mắt nhìn Đinh Trọng Sơn. Lão biết tỏng, đây rõ ràng là nói dối trắng trợn, nhưng chẳng cãi được. Lời Đinh Trọng Sơn nói không phải là không có lý. Triệu Đại Hải chỉ bảo là cá ở tầng nước nào, nên câu thế nào, chứ có nói gì về việc dùng chỉ nặng bao nhiêu đâu. Dùng chỉ nặng nhẹ thế nào là do bọn họ tự quyết định. Lâm Tổ Hoa, ông còn đứng đó cãi nhau làm gì, không thấy Cao Chí Thành câu được cá rồi à? Đinh Trọng Sơn chỉ tay về phía Cao Chí Thành. Lâm Tổ Hoa giật mình, quay đầu lại thì đúng thật, Cao Chí Thành đã câu được cá. Cá không to bằng con của Đinh Trọng Sơn, nhưng dù sao cũng là có cá. Lâm Tổ Hoa lại liếc nhìn Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống, ai nấy đều đang câu, thậm chí đã gõ đáy xong xuôi. Khỉ gió, mấy người đúng là chẳng còn lương tâm, nếu không sao lại làm trò này. Tôi còn đang bênh các người, chỉ trích Đinh Trọng Sơn, ai ngờ mấy người lại lén lút câu cá trước mặt tôi. Lâm Tổ Hoa vừa lẩm bẩm vừa tập trung câu cá. Ấy, chuyện này thì không trách được bọn tôi. Đinh Trọng Sơn câu được cá rồi, bọn tôi phải nhanh tay nhanh chân lên chứ, không cá lại vào tay người khác hết thì có mà ngồi nhìn à. Ngô Vi Dân đặt tay lên chốt thu dây, vừa nói vừa đẩy mạnh về phía trước. Chờ 2 giây, mặt lão ta rạng rỡ hẳn lên, có cá cắn câu rồi. Đúng đấy. Thực ra là thế này, trong biển thì thiếu gì cá, nhưng không biết có bao nhiêu thôi. Muốn câu được cá thì phải nhanh tay lẹ mắt. Lâm Tổ Hoa, bọn tôi có bảo ông cãi nhau với Đinh Trọng Sơn đâu. Câu cá mới là việc quan trọng. Cao Chí Thành đắc ý ra mặt, câu được cá, tâm trạng phơi phới, dứt khoát thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Lần này Lâm Tổ Hoa càng thêm bực bội, dứt khoát im lặng, tập trung câu cá. Chẳng bao lâu sau, tâm trạng lão ta lại tốt lên, vừa gõ đáy kéo lên đã có cá cắn câu. Ha ha ha, Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, mấy người thấy chưa, không chỉ có mấy người câu được cá, tôi cũng câu được đây này. Mà xem ra con cá này còn là hồng ban, chắc cũng tầm 20 cân. Lâm Tổ Hoa vô cùng đắc ý, giọng nói sang sảng, vừa nói vừa liếc xéo Cao Chí Thành và Đinh Trọng Sơn. Đinh Trọng Sơn nhìn con hồng ban bị kéo lên khỏi mặt nước, cầm lấy lưới, cẩn thận vớt nó lên. Một con hồng ban tầm 30 cân, giá trị cũng kha khá đấy. Quan trọng là cả đời lão ta câu cá có được mấy con to như vậy đâu. Đinh Trọng Sơn cẩn thận kiểm tra xem con cá có bị chứng bụng không, rồi thả nó vào khoang thông nước. Cá quẫy 2 cái rồi lặn xuống đáy. Đinh Trọng Sơn lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Mặt trời còn chưa lên, trời khuya gió biển thổi vào se se lạnh, nhưng đây không phải là nóng mà là do căng thẳng. Đinh Trọng Sơn không tiếp tục câu cá nữa, anh móc bao thuốc lá trong túi áo ra, châm một điếu rít một hơi, rồi chờ đám Lâm Tổ Hoa lôi cá lên mặt nước để hỗ trợ vớt. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và những người khác câu được cá gần như cùng lúc, chẳng mấy chốc tất cả đều đã vớt cá lên. Kích thước lớn nhỏ khác nhau, nhưng đều là một loại hồng ban duy nhất. Điểm câu cá này lợi hại thật. Cano của chúng ta ai cũng câu được cá. Cano của Triệu Đại Hải kia cũng câu được cá hết. Đinh Trọng Sơn hạ tay xuống bên trong lưới, chỉ về phía cano của Triệu Đại Hải bên cạnh. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và đám người quay đầu nhìn sang, quả đúng là như vậy. Cano của Triệu Đại Hải đã câu lên 4 con hồng ban từ sớm, giờ đang câu vòng thứ 2. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đang thu dây kéo cá, rõ ràng là vừa câu được thêm một con nữa. Chuyện này là sao nhỉ? Chỉ trong chốc lát, 5 người trên thuyền chúng ta câu được tổng cộng 5 con. Cano của Triệu Đại Hải kia câu được 6 con, tính cả thì là 11 con cá, hơn nữa đều là hồng ban đáng tiền kích thước không nhỏ. Cao Chí Thành vô cùng nể phục gật đầu. Điểm câu của Triệu Đại Hải này thật là lợi hại. Hồng ban trong nước vừa nhiều vừa đói, cắn câu rất mạnh, chỉ chớp mắt đã câu được nhiều cá như vậy. Anh ra khơi câu cá nhiều năm, không biết đã đi theo bao nhiêu chủ thuyền, nhưng chưa từng thấy ai lợi hại như Triệu Đại Hải. Mấy người còn câu nữa không? Tôi câu đủ rồi, nghỉ ngơi chút. Ngô Vi Dân vừa nói vừa cầm chai nước lên, tu một ngụm lớn. Anh ra khơi câu cá chỉ mong câu được cá lớn, giờ câu được một con hồng ban kích thước không nhỏ, buổi tối nay đã vừa lòng thỏa ý. Chắc chắn dưới đáy điểm câu này vẫn còn cá, hơn nữa đoán chừng toàn là hồng ban, nhưng anh không có ý định câu thêm nữa. Để lát nữa xem sao. Biết đâu lát nữa lại câu thêm được một cần. Cao Chí Thành nghĩ ngợi, quyết định lát nữa sẽ câu thêm một chuyến xem có câu được con nào lớn hơn không, nhưng bây giờ không vội, cứ nghỉ ngơi đã. Tôi thì chịu rồi. Cần đầu tiên đã câu được cá, tôi cứ cảm giác hôm nay có thể câu được rất nhiều cá, dứt khoát chừa chút sức, đợi đến tôi xem có cơ hội câu được con đại thạch ban nào đó trên 100 cân không. Đinh Trọng Sơn lắc đầu. Anh không có ý định tiếp tục câu cá ở đây, mà chờ xem lát nữa Triệu Đại Hải đổi điểm, có cơ hội câu được con đại thạch ban nào đó trên 100 cân hay không. Nếu không, anh cứ điên cuồng câu cá ở đây, tiêu hao quá nhiều thể lực, đến lúc gặp con đại thạch ban 100 cân kia thì lại mệt đến mất ngư, không muốn câu nữa, thì chẳng phải là nhặt hạt vừng bỏ đi quả dưa hấu sao. Đúng đó. Đinh Trọng Sơn, cậu nói có lý. Xem người khác ra khơi câu cá ấy, chỉ cần có cá là phải liều mạng câu, ai biết lát nữa còn tìm được cá hay không. Nhưng bây giờ chúng ta đi theo Triệu Đại Hải ra khơi, nhất định phải giữ sức, đừng để đến tối có cá lớn lại hết hơi. Ngô Quốc Đống vô cùng đồng tình. Tôi phải nói trước cho các người biết cách làm của tôi, suy nghĩ của tôi. Đợi lát nữa các người không có sức, lại đổ thừa cho tôi đấy. Đinh Trọng Sơn nghiêm túc nhìn Cao Chí Thành và những người khác, đặc biệt là nhìn Lâm Tổ Hoa. Đinh Trọng Sơn, ý của cậu là gì? Lẽ nào chúng tôi vừa rồi oan uổng cậu sao? Lâm Tổ Hoa nào không biết rõ lời này của Đinh Trọng Sơn rõ ràng là nói với mình. Đâu có đâu, tôi chỉ là nói thẳng thôi mà. Đinh Trọng Sơn cười, vội vàng chuyển chủ đề, chỉ tay về phía cano của Triệu Đại Hải bên cạnh. Lâm Tổ Hoa nhìn theo, thấy cần câu của Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều có cá cắn câu. Rạng sáng 5 giờ, gió biển thổi qua lạnh buốt. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mồ hôi nhễ nhại, liên tục câu cá. Triệu Đại Hải, hôm nay mấy con hồng ban ở đây chắc là đói điên rồi, nếu không sao lại hung hăng vậy. Trung Thạch Trụ dùng sức đẩy tôm tắc thu dây của máy câu, vừa làm vừa hô với Triệu Đại Hải. Ôi chà, thì đó chẳng phải là điều chúng ta mong muốn nhất sao. Đừng thấy hồng ban chỉ mười mấy hai ba chục cân, nhưng nó còn đáng tiền hơn thanh ban 50, 60, 70, 80 cân đấy. Hôm nay chúng ta câu được nhiều như vậy ở đây, thật sự là hiếm có, chắc là do nguyên nhân gì đó, mấy con hồng ban trong dạn đá gần đây đều chạy ra ngoài. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích. Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành hôm nay đi theo anh ra khơi, anh dứt khoát nhân lúc trời còn sớm đưa họ đến một điểm câu cá mà chỉ mình anh biết, một điểm có thể câu được hồng ban. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh thật sự không ngờ cá ở đây lại cắn câu hung hăng đến vậy. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cano cứ quanh quẩn ở vùng biển nhỏ này, liên tục câu cá, quan trọng là câu không ngừng, hết con này đến con khác. Lo chuyện đó làm gì, chúng ta cứ việc câu hồng ban lên là được. Mỗi người mới câu được 11, 12 con thôi. Triệu Đại Hải, anh câu nhiều hơn chút, chắc được 15 con rồi nhỉ. Khoang chứa cá của chúng ta còn chưa đầy nước đâu. Nhanh tay lên, nhanh tay lên. Lôi Đại Hữu vừa đùa vừa thật, thúc giục mọi người tranh thủ thời gian câu cá. Trời sắp sáng rồi, chúng ta không thể câu tiếp được nữa, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây thôi. Lần sau tìm được thời cơ tốt thì lại đến đây câu tiếp. Triệu Đại Hải nhìn trời đã sáng, nhỡ đâu lúc nào lại có cano đi ngang qua đây thì sao? Đây là điểm câu mà chỉ mình anh biết, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành thu dọn đồ đạc trên cano xong xuôi. Rồi anh lại thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng thu thập xong xuôi đồ đạc, liền nổ máy cano, dẫn đầu rời đi. Anh chạy một mạch gần một tiếng đồng hồ mới dừng lại. Đây là chỗ nào vậy? Sao lại có nhiều cano câu cá ở đây thế này? Cao Chí Thành nhìn quanh mặt biển rộng lớn, nhưng đâu đâu cũng thấy cano, liếc sơ qua cũng phải hơn chục chiếc. Anh không khỏi thắc mắc. Chỉ có Triệu Đại Hải là biết rõ các điểm câu. Anh lo lắng đến hừng đông sẽ bị người khác phát hiện ra điểm câu của mình, nên dứt khoát rời đi. Lúc đầu, anh định bụng tìm một chỗ vắng vẻ hơn để câu, ai ngờ đến đây mới thấy cano còn đông hơn. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô này vô cùng rộng lớn. Triệu Đại Hải lại là một trong những người đến đây câu cá sớm nhất, chắc chắn phải biết nhiều điểm câu ngon. Chẳng cần thiết anh phải đến cái chỗ đông đúc này làm gì, hẳn là anh có kế hoạch gì đó. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa im lặng không nói gì, nhưng ai nấy đều nhìn Triệu Đại Hải. Trong lòng bọn họ cũng chung thắc mắc với Cao Chí Thành, không hiểu sao Triệu Đại Hải lại chọn một nơi kỳ lạ như vậy. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô hôm nay chắc chắn ít cano hơn hôm qua với hôm kia rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều. Nhìn thì rộng lớn vậy thôi, chứ thực tế chỗ câu được cá không có nhiều đâu. Có vài chỗ chỉ mình tôi biết, hoặc may ra chỉ mình tôi câu được cá thôi. Đông cano thế này, nhất là ban ngày, chắc chắn không thể đến những chỗ đó được. Bây giờ mà quay về thì phí thời gian, kiếm trả được bao nhiêu. Muốn câu cá mà không đến được mấy chỗ, ruột của mình, thì chỉ còn cách đến mấy chỗ ai cũng biết này thôi. Chỗ này với chỗ, gió nhẹ say chân, cũng chẳng khác nhau là mấy, đều là kiểu chỗ ai cũng biết. Cá thì cũng có, nhưng quan trọng là ai giỏi hơn ai thôi. Triệu Đại Hải biết, trong đầu Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành lúc nào cũng nghĩ câu cá là phải tìm chỗ vắng vẻ. Nhưng thực tế không phải vậy, chỗ nào càng đông người, càng chứng tỏ chỗ đó có cá. Chỉ là, ở những chỗ như vậy, câu cá sẽ khó hơn một chút. Nhưng với anh, chuyện đó chẳng thành vấn đề, chỉ cần có cá, anh có cách câu được, ít ra cũng phải nhiều hơn người khác. Sáng sớm, bọn họ đã ra khơi từ sớm, câu được không ít cá, kiếm được kha kha tiền. Bây giờ đến ban ngày thì phải đến những chỗ đông người như thế này để câu. Triệu Đại Hải, chẳng phải là giữ lại phần cá ở mấy chỗ ngon, để khi nào vắng người thì quay lại câu đó sao? Còn bây giờ thì câu cá ở mấy chỗ ai cũng biết. Cá trong nồi mình thì mãi là của mình, còn cá trong nồi chung thì phải tranh nhau giành giật. Cao Chí Thành lập tức hiểu ra Triệu Đại Hải định làm gì. Ái chà, Cao Chí Thành, phải nói là cậu hình dung chuẩn quá đấy. Triệu Đại Hải giờ đang làm đúng như vậy luôn. Ngô Vi Dân gật đầu cười, Cao Chí Thành ví von quá chuẩn xác, Triệu Đại Hải bây giờ chính là như vậy, vắng người thì câu ở chỗ, ruột, còn đông người thì ra chỗ ai cũng biết. Như vậy mới câu được nhiều cá hơn, mới kiếm được nhiều tiền hơn chứ. Triệu Đại Hải gật đầu cười, nhìn vào máy dò cá, rồi nói cho Trung Thạch Trụ biết độ sâu ở đây là khoảng 150 mét. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã đến đây câu cá nhiều lần, quá quen thuộc với tình hình ở đây rồi. Họ biết rõ vị trí cano của Triệu Đại Hải, nên chẳng cần anh phải nói nhiều, lập tức thả cần câu. Lưu Bân móc một con bạch tuộc lớn vào lưỡi câu, vung cần ra, bắt đầu thả dây. Sáng sớm, họ câu hồng ban bằng tôm sống, còn ở đây thì câu thanh ban và mấy loại thạch ban khác, dùng bạch tuộc hoặc cua sẽ hiệu quả hơn. Chung quanh nhiều cano thế này, thấy Triệu Đại Hải câu được cá, chẳng phải họ sẽ ào ào kéo đến sao? Ngô Quốc Đống không câu cá mà nhìn quanh, lo lắng. Từ lúc cano của Triệu Đại Hải xuất hiện ở đây, đã có không ít người để ý tới rồi. Chẳng qua là bây giờ Triệu Đại Hải còn chưa câu được cá thôi. Chứ cứ đợi anh câu được con nào, chắc chắn họ sẽ kéo đến cho xem. Cậu quên hôm qua Triệu Đại Hải câu cá thế nào rồi à? Người ta kéo đến thì sao chứ? Triệu Đại Hải cứ việc ra chỗ họ vừa câu mà câu. Ngô Vi Dân nhắc Ngô Quốc Đống nhớ lại chuyện hôm qua. À ha! Phải ha phải ha! Vậy thì khỏi lo bị ai giành cá rồi. Mấy người đó căn bản không ảnh hưởng gì được. Ngô Quốc Đống gật gù. Triệu Đại Hải hôm qua đã làm như vậy rồi, hiệu quả thì khỏi bàn. Thậm chí, mấy người cố chen vào còn tức chết đi được ấy chứ. Thực ra, dân câu cá ai cũng biết, nhiều khi thấy người ta câu được cá, mình nhào vô chen bên cạnh cũng chưa chắc câu được. Có khi còn chẳng câu được con nào. Nhưng vấn đề là thấy người ta câu được nhiều cá quá thì ai mà chịu cho nổi, ai cũng muốn chen vào thử vận may. Triệu Đại Hải cao tay là vậy, chẳng cần quan tâm đến chuyện đó. Mấy tay mơ kia đâu có cửa gì với anh, cũng như chỗ, gió nhẹ say chân kia, cano thì đông mà Triệu Đại Hải vẫn cứ câu được đầy thuyền thôi. Ngô Quốc Đống, cậu không câu à? Cao Chí Thành thấy lạ, Ngô Quốc Đống có vẻ chẳng có ý định câu cá. À, tôi á, tôi không định câu. Tôi chỉ hóng hớt xem lúc nào mấy chiếc cano kia kéo đến thôi. Ngô Quốc Đống cười hề hề, đúng là anh không có ý định câu cá. Đông cano thế này, chắc chắn dưới biển có cá rồi. Nếu không thì ai dại gì mà kéo nhau đến đây, đến cả Triệu Đại Hải cũng chọn chỗ này mà. Nhưng ở những chỗ như vậy, mình là dân câu bình thường, khó mà câu được nhiều cá, nhất là cá lớn. Với lại, anh ra biển đâu phải để kiếm tiền bằng nghề câu cá, nên thôi, khỏi câu cho xong. Triệu Đại Hải đến đây đã khiến nhiều người chú ý rồi. Cứ đợi anh câu được con nào đi, rồi tha hồ mà xem náo nhiệt. Ông già này đúng là cao kiến, bọn tôi chẳng nghĩ ra chuyện này. Ngô Vi Dân khựng lại một chút, hóa ra Ngô Quốc Đống lại có chủ ý hay như vậy. Bọn họ ở đây chắc chắn không có bản lĩnh câu được nhiều cá, thậm chí một con cũng không. Thay vì phí công vô ích, chỉ bằng cứ chờ xem kịch hay, xem Triệu Đại Hải đối phó với đám người trên mấy chiếc cano xung quanh kia thế nào. Lúc đầu, Ngô Vi Dân đã chuẩn bị sẵn cần, định bụng treo một con cua xuống thử vận may, nhưng nghe Ngô Quốc Đống nói vậy, anh ta liền thua cần lại ngay. Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành, kể cả Đinh Trọng Sơn, ban đầu đều định câu cá, nhưng giờ cũng thua cần cả rồi. Tất cả vừa hút thuốc, uống nước, vừa nghỉ ngơi, lại vừa chờ xem khi nào mấy chiếc cano xung quanh kia mới chen được tới. Cao lão bản, đừng thấy nhiều cano đang câu cá thế này, chứ ở đây thật sự câu được cá đấy, mà còn câu được không ít ấy chứ. Hôm nay thủy triều cũng coi như ổn. Thả cần xuống là có tỷ lệ câu được cá cao lắm đấy. Triệu Đại Hải nhìn bộ dạng này của Cao Chí Thành và những người khác mà giờ khóc giờ cười. Anh thật không ngờ họ đến đây lại chẳng câu cá, mà chỉ đợi xem náo nhiệt. Ngoài này cano đang câu cá đông như vậy. Kỹ năng câu cá của chúng ta với bọn họ cũng không khác biệt là mấy. Nếu mấy người trên cano xung quanh kia câu được cá, thì chúng ta cũng câu được thôi. Còn nếu họ không câu được, thì tôi khó mà có cơ hội. Chủ yếu là chúng ta chỉ muốn câu cá lớn thôi, mấy loại cá thường thường thì chúng ta không hứng thú lắm. Chi bằng không câu còn hơn. Cao Chí Thành cười lắc đầu. Chuyến ra khơi này của họ đã câu được không ít cá hồng ban lớn rồi. Bây giờ mà câu ở đây, chắc chỉ toàn thanh ban nhỏ hoặc mấy loại thạch ban khác, chẳng có gì hứng thú cả. Đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, chuyến nào cũng câu được kha khá, lâu dần mấy loại cá thường thường không còn lọt vào mắt họ nữa, chẳng còn hứng thú gì. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, dù chúng ta không câu cá, nhưng thuyền của chúng ta đậu ở đây, thì mấy thuyền khác muốn chen tới cũng không chen được. Triệu Đại Hải, như vậy có lợi cho việc câu cá của anh không? Đinh Trọng Sơn chợt nhớ ra chuyện này. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu. Ý anh là có thể lợi dụng hai chiếc cano của Cao Chí Thành và Đinh Trọng Sơn để yểm trợ, kéo dài khoảng cách. Như vậy, dù xung quanh có thêm cano đến cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Cũng có chút tác dụng, nhưng thực tế thì không lớn lắm. Một là chúng ta chỉ có hai chiếc cano, khoảng cách có kéo cũng không kéo được bao xa. Hai là, quan trọng hơn là nếu cano chen tới nhiều quá, họ cứ gõ đáy, treo đáy liên tục, ảnh hưởng lớn đến cá dưới nước lắm. Với lại, lúc này ở đây cũng có dòng chảy nhất định. Cano nhiều, dây câu dễ bị rối, dễ bị mắc vào nhau. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đẩy nhẹ vòng xoắn điện trên cần đặt trên giá pháo. Có cá cắn câu. Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều theo phản xạ quay đầu nhìn những chiếc cano khác xung quanh. Triệu Đại Hải câu được cá rồi. Bọn họ đều dán mắt vào, không biết đám người kia sẽ phản ứng ra sao đây. Liệu họ có nhịn không được mà chen tới ngay, hay là chờ thêm chút nữa, xem Triệu Đại Hải có câu được thêm con nào không, hoặc xem Trung Thạch Trụ và mấy người kia có câu được con nào không rồi tính. Triệu Đại Hải chẳng để ý đến đám người xung quanh, nhìn chằm chằm vào ngọn cần, chờ con cá mắc câu kéo khỏi đáy biển, anh hơi thả chậm tốc độ. Con này không nhỏ à nha. Lâm Tổ Hoa nhìn cần, có vẻ như con cá mắc câu không nhỏ chút nào. Không lớn lắm đâu. Chắc tầm 5-60 cân thôi. Triệu Đại Hải câu cá nhiều nên kinh nghiệm đầy mình, chỉ cần nhìn cần là biết con cá lớn cỡ nào, không sai lệch nhiều. Cũng được. Một con thạch ban to như vậy, người khác xuống cả ngày chưa chắc câu được mấy con đâu. Lâm Tổ Hoa cười. Nếu người khác câu được một con thạch ban lớn như vậy, chắc đã mừng húm, kích động lắm rồi, nhưng Triệu Đại Hải câu được con thạch ban to như vậy, cứ như câu được con cá cháp đen hay cá cháp vàng 2-3 cân thôi. Anh chẳng mấy để tâm. Mà điều này cũng chẳng có gì lạ, không cần nói Triệu Đại Hải, ngay cả anh bây giờ câu được một con thạch ban lớn như vậy cũng thấy bình thường. Có cá rồi. Nhỏ thôi, 20 cân. Ôi, sao lại dính phải con cá muối này? Cũng không nhỏ, nhưng thứ này không đáng tiền. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tục câu được cá, hết con đại thạch ban này đến con cá lớn khác kéo lên bong tàu. Chưa đầy một tiếng, họ đã câu được 7-8 con thạch ban cùng mấy con cá muối hoặc cá đủ nâu không nhỏ. Cứ thế này, chắc đám cano kia sắp nhịn không được rồi. Cao Chí Thành nhìn chằm chằm vào mấy chiếc cano xung quanh. Khi Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ vừa câu được 2-3 con cá, đám người kia còn nhịn được, nhưng giờ đã có chút nôn nóng, bất an, mắt ai nấy đều trợn tròn thỉnh thoảng liếc nhìn qua. Nhưng giờ Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ câu càng lúc càng nhiều, lại còn cách không xa, nhìn thấy rõ mồn một, ai mà chịu được. Huống chi đám người này đều mong câu cá kiếm tiền, trên đời này không có gì khó chịu hơn là làm cùng một việc, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác kiếm nhiều tiền hơn. Đúng đấy, tôi thấy ánh mắt mấy người kia nhìn mà như muốn bốc hỏa ấy. Ngô Quốc Đống cười nói. Từ nãy giờ, sự chú ý của anh ta và Cao Chí Thành vẫn luôn đổ dồn vào những chiếc cano xung quanh. Ban đầu, bọn họ chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn, nhưng kể từ khi Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ bắt đầu câu được cá, tần suất nhìn càng lúc càng nhiều. Đừng tưởng họ đang mải mê câu cá, thực chất chẳng ai tập trung được. Đáy biển khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này có cấu trúc vô cùng phức tạp, đã tập trung cao độ còn dễ bị mắc câu, huống chi bây giờ. Quả nhiên, 10 chiếc cano quanh đây chẳng ai câu được con nào, chỉ thấy họ loay hoay gỡ rối, đứt dây, buộc lại lưỡi câu. Đến rồi, có một chiếc cano nhích tới kìa. Có chiếc đầu tiên rồi, chắc chắn mấy chiếc kia cũng không nhịn được đâu. Chẳng mấy chốc, xung quanh đây sẽ toàn cano cho xem. Đinh Trọng Sơn vừa thấy một chiếc cano dục dịch liền lên tiếng, sau đó thở dài. Xung quanh bao nhiêu cano như vậy, thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá thế kia, ai mà không sốt ruột. Một khi có chiếc đầu tiên, những chiếc khác chắc chắn sẽ ùn ùn kéo đến như ong vỡ tổ. Lời Đinh Trọng Sơn vừa dứt, 5-6 chiếc cano gần đó liền cuống cuồng thu cần, chỉ một lát sau đã thấy họ lái cano tới gần. Mấy người này mặt dày thật, cứ như tường thành ấy. Cách nhau có 3-40 mét. Mình không câu được thì cứ phải nhào qua chỗ người khác mới chịu. Ngô Vi Dân sớm đoán được những chiếc cano này sẽ giở trò, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, anh ta vẫn không nhịn được buông lời châm chọc. Ấy chà, Ngô Vi Dân, cậu nói mấy câu đó có ích gì, thay đổi được gì đâu, chắc chắn mấy chiếc cano kia vẫn cứ chen chúc tới thôi. Cậu có mắng họ hay ném đá vào họ đi nữa, người trên cano cũng chẳng hiểu đâu, kiểu gì họ cũng lao tới. Lời Cao Chí Thành không hề đùa chút nào, trong mắt những người trên mấy chiếc cano kia chỉ có Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hết người này đến người khác liên tục kéo cá lên bờ. Họ cảm thấy dưới đáy hoặc xung quanh cano của Triệu Đại Hải toàn là cá, lòng tham nổi lên, dù con núi đao biển lửa cũng xông vào. Hai, thì chẳng phải thế sao, chúng ta chịu thôi. Ngô Vi Dân có chút bực bội, nhưng chủ yếu vẫn là bất lực. Là dân câu cá, anh ta quá hiểu tâm lý của những người này. Cao Chí Thành nói đúng, con ném đá vào họ cũng vô ích, bởi vì không chỉ một mà là rất nhiều cano đang lao tới. Việc gì phải để ý đến họ? Chờ họ chen chúc đến thì chúng ta đổi chỗ. Triệu Đại Hải liếc nhìn chiếc cano đang tiến đến gần nhất, chỉ còn cách 10 mét, phía sau còn 7-8 chiếc khác, cách khoảng 20 mét. Đáy biển khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này có cấu trúc vô cùng phức tạp, người bình thường khó mà câu được vài con cá ở đây. Những người câu cá ở đây đều có kinh nghiệm dày dặn, kỹ năng câu cá không hề kém, nếu không thì đã chẳng bỏ ra chi phí lớn như vậy để đến đây. Cano của anh dừng ở một chỗ câu cá, hơn nữa lại câu được nhiều cá như vậy. Điểm này có thể vẫn còn cá, nhưng số lượng chắc chắn không còn nhiều. Những người kia không biết điều này sao? Chắc chắn là biết. Chỉ là bây giờ đầu óc họ không còn tỉnh táo nữa, trong mắt chỉ có những con cá mà anh và Trung Thạch Trụ câu được. Họ chẳng quan tâm hay suy nghĩ đến điều gì khác. Triệu Đại Hải nói thật, đợi xung quanh chật ních cano, anh sẽ lái cano của mình và bảo Cao Chí Thành cùng hai người kia rời đi. Hả? Đây là làm gì vậy? Đang câu ngon lành mà. Sao lại lái cano đi? Chẳng lẽ lại bảo ở đây hết cá rồi sao? Hết cá? Chúng tôi mới vừa chen tới mà. Không có cá thì chẳng phải là phí công sao? Những người chen chúc đến thấy Triệu Đại Hải không chút do dự thua cần rời đi thì mắt tròn mắt dẹt, chẳng ai ngờ Triệu Đại Hải câu được nhiều cá ở đây lại làm như vậy. Triệu Đại Hải lái cano đi khoảng 3-40 mét rồi dừng lại. Triệu Đại Hải, lát nữa cậu câu được cá ở đây thì mấy chiếc cano kia có mà tức điên lên ấy chứ? Cao Chí Thành nhìn ngang ngó dọc, khẳng định chắc chắn vị trí hiện tại của Triệu Đại Hải chính là nơi mà mấy chiếc cano kia vừa mới câu. Họ không câu được cá ở đó, thấy Triệu Đại Hải câu được mới đổi chỗ, bây giờ Triệu Đại Hải lại đổi đến chỗ của họ. Nếu không câu được thì thôi, nhưng một khi câu được, hơn nữa còn câu được vài con thì mấy người đẩy Triệu Đại Hải đi chắc chắn sẽ hối hận lắm. Sao lại không câu được? Ở đây không chỉ có cá, mà còn không ít là đằng khác. Lúc mới đến, nếu tôi thấy mấy chiếc kia đứng ở đây thì tôi đã đến đây câu rồi. Triệu Đại Hải cười gật đầu, không hề đùa chút nào. Vị trí hiện tại của cano anh mới là nơi có nhiều cá nhất trong khu vực này. 7-8 chiếc cano kia thật ra có kinh nghiệm câu cá vô cùng phong phú, biết rõ nơi nào có cá. Chỉ là anh câu cá ở gần đó. Họ thấy anh câu được nhiều cá quá nên không tập trung, nếu không thì đã sớm câu được rồi. Triệu Đại Hải, tôi thấy cậu cố ý thì có. Câu được nhiều cá ở chỗ kia, mấy chiếc cano kia không chịu được, chạy đến chỗ đó, cậu lại quay về đây câu. Lâm Tổ Hoa đột nhiên nghĩ ra một khả năng. Lão bản Lâm, sao ông lại nói thế? Tôi không phải loại tiểu nhân xào quyệt đó. Cái này, Đại Hải là do một mình tôi câu được à? Người khác có thể đến đây câu cá, tôi cũng vậy. Cano dừng ở chỗ nào là do ai đến trước thì được trước. Mấy người kia chiếm được vị trí tốt, thì tôi chịu thôi, tôi chỉ có thể câu ở chỗ không tốt lắm. Họ thấy tôi câu được cá, đẩy tôi đi. Giờ chỗ này trống ra, sao tôi lại bỏ qua cơ hội như vậy được? Triệu Đại Hải vừa móc một con cua lớn vào lưỡi câu, thả dây xuống nước vừa lắc đầu nguầy nguầy. Anh vừa rồi có cố ý câu ở vị trí khác để dụ mấy chiếc cano kia đến không ư? Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết và anh biết. Tuy nhiên, dù nói thế nào đi nữa, tôi tuyệt đối sẽ không mở miệng thừa nhận chuyện này. Ha ha ha, Triệu Đại Hải. Tôi thấy rõ ràng là anh đã có kế hoạch như vậy rồi. Cao Chí Thành cười lớn, liếc nhìn mấy chiếc cano đang chiếm vị trí câu cá vừa rồi của Triệu Đại Hải, cách đó khoảng 3-50 mét, rồi lắc đầu. Mấy người này tưởng rằng chiếm được tiện nghi của Triệu Đại Hải, nào ngờ đã rơi vào bẫy của anh ta. Nhưng trách ai được chứ? Chính những người này đã tranh nhau chiếm lấy vị trí tốt nhất trước. Đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng. Thấy Triệu Đại Hải câu được cá ở gần đó, liền cho rằng cano của mình không có cá, thế là bỏ chỗ tốt nhất mà chạy đến. Tất cả đều do mấy người này tự chuốc lấy. Ai bảo ở đây không có cá đâu, chẳng phải có liền sao? Đỏ rồi. Con này màu đỏ, hơn nữa kích thước không nhỏ, ít nhất cũng phải 20 cân. Có cá. Nơi này đúng là quá tuyệt, cá trong nước nhiều vô kể. Cứ cách 1-2 tháng tới đây câu một chuyến, mỗi chuyến đều có thể câu được hơn 100 cân, thậm chí cả ngàn cân cam mú. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rất nhanh chóng liên tiếp câu được cá, máy tơi điện không ngừng quay phát ra âm thanh chói tai, cần câu gác trên giá cũng cong vút. Triệu Đại Hải tay phải giữ cần, lần này không dùng cần gác trên giá mà vẫn dùng cần máy, đứng trên cano, theo sóng biển nhẹ nhàng nhấp nhô. Anh ta đứng im đợi 2-3 phút, không có dấu hiệu gì báo trước, đột nhiên vung tay dùng cánh tay giật mạnh cần, rồi hai tay giữ chặt, dùng sức nhấc lên. Á, con cá này to đến vậy sao? Cao Chí Thành giật mình. Lúc Triệu Đại Hải vung tay giật cần anh ta còn không để ý. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều liên tiếp câu được cá, Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá đỉnh cấp, việc anh ta câu được cá là quá bình thường. Không câu được mới là chuyện lạ. Nhưng Cao Chí Thành nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, Triệu Đại Hải ban đầu còn cầm cần bằng một tay, nhưng đột nhiên dùng cả hai tay ghi chặt cần nhấc lên, hơn nữa còn phải dồn sức đến đỏ bừng cả mặt, nhón cả mũi chân. Phá trăm cân rồi sao? Không đúng, chắc chắn là phá trăm cân. Cao Chí Thành không nhịn được mà hô lớn. Mấy người bọn họ quá hiểu Triệu Đại Hải, không chỉ là câu cá giỏi, mà sức lực cũng không phải dạng vừa. Nếu bọn họ câu được con cá mú nào đó phá trăm cân, thì một mình dùng hai tay chắc chắn là kéo không nổi. Vậy mà Triệu Đại Hải có thể dùng hai tay kéo được con cá mú phá trăm cân, thậm chí là cá ngừ đại dương vượt quá trăm cân, trong tay anh ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận. Hiện tại, anh ta phải dùng cả hai cánh tay ghì chặt cần nhấc lên, con cá này chắc chắn phải phá 100 cân, thậm chí còn hơn thế nữa. Nếu chỉ là con cá trăm cân thì đâu cần phải tốn sức đến vậy. Nghe Cao Chí Thành hô lớn, Đinh Trọng Sơn và những người khác đều chú ý tới, lập tức mở to mắt nhìn sang, nhưng không ai dám lên tiếng, sợ ảnh hưởng đến Triệu Đại Hải. Nhanh! Chúng ta thu dây nhanh lên! Đừng để ý đến chuyện khác, coi chừng lát nữa cá chết thì toi. Trung Thạch Chủ thấy Triệu Đại Hải câu được con cá to vô cùng, liền hạ giọng nhắc nhở Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ thời gian thu dây kéo cá, đừng để dây của mình cuốn vào, nếu không thì phiền to, con cá lớn này chắc chắn sẽ chạy mất. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói gì, lập tức dùng sức đẩy mạnh công tắc máy tơi điện, đẩy hết cỡ, nhanh chóng quay dây, nhất định phải kéo cá của mình lên cano trước khi Triệu Đại Hải kéo được cá của anh ta. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phản ứng vô cùng nhanh, chỉ một lát sau đã kéo được cá lên khỏi mặt nước, lập tức dùng vợt vớt lấy, không vội tiếp tục câu cá mà có chút lo lắng nhìn Triệu Đại Hải. Cá mú lên rồi, 150-60 cân. Triệu Đại Hải thở phào một hơi, sắc mặt đỏ bừng vì dồn sức dần dần trở lại bình thường. Kích thước con cá này vượt xa sức tưởng tượng của anh ta, 150-60 cân, hơn nữa lại bám sát đáy biển, vừa mắc câu nó đã kéo mạnh xuống, sức kéo vô cùng lớn. Nếu không phải anh phản ứng nhanh thì có lẽ cần câu đã bay ra khỏi tay rồi. Nhưng dù vậy, hai tay anh ghi chặt cần nhấc lên vẫn vô cùng tốn sức, mấy giây vừa rồi dài như cả ngày, may mà sức anh cũng đủ lớn, chứ nếu là người khác thì con cá này chắc chắn đã chui xuống đáy biển rồi. Con này to vậy sao? Đinh Trọng Sơn có chút trợn tròn mắt. Anh ta biết con cá này chắc chắn rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến vậy. Một con cá mú nặng 150, 60 cân, quả thật là quá kinh người. Ôi! Cá to thế này, sớm biết vừa rồi chúng ta cũng thả cần xuống thì biết đâu lại có cơ hội. Ngô Vi Dân dùng sức vỗ vào đùi mình. Từ khi đến đây, anh ta và Ngô Quốc Đống chỉ lo xem náo nhiệt chứ không nghĩ đến việc câu cá. Lúc cano chuyển đến đây, Triệu Đại Hải đã nói rất rõ ràng, nơi này mới thực sự là chỗ có nhiều cá. Nhưng Cao Chí Thành và những người khác, kể cả anh ta, đều không ai thả cần câu. Ông Ngô, anh nói đúng đấy, đúng là lơ là một chút là mất cơ hội, suýt nữa thì câu được con cá mú 150, 60 cân này rồi. Triệu Đại Hải vừa thu dây kéo cá vừa gật đầu cười. Cano của Ngô Vi Dân cách cano của anh ta chỉ khoảng 5-6 mét. Đừng nhìn bây giờ là anh ta câu được con cá này, nhưng lúc nãy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả cần xuống, chỉ là do con cá khác cắn câu của họ thôi, nếu Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành thả cần thì biết đâu con cá cắn câu của anh ta lại cắn câu của họ. Triệu Đại Hải, rõ ràng là anh đang cố tình khiến chúng ta thêm hối hận. Cao Chí Thành càng nghĩ càng thấy lời Triệu Đại Hải nói không sai. Nếu như bọn họ vừa rồi chịu khó buông cần, có lẽ đã có cơ hội tóm được con cá đá nặng từ 130 đến 150 cân kia rồi. Nhưng bây giờ, con cá đá ấy đã nằm gọn trong lưỡi câu của Triệu Đại Hải. Cơ hội của bọn họ đã tan thành mây khói. Hối hận đến mấy cũng vô dụng. Ở đây vẫn còn cá thôi, cứ thả cần xuống là sẽ có cơ hội câu được cá lớn. Triệu Đại Hải liếc nhìn cần câu trong tay, độ cong tuy lớn, nhưng vẫn ổn. Con cá này tuy to, nhưng anh tin mình có thể kéo nó lên bờ. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đã câu được cá, mà con nào con nấy cũng không nhỏ. Cộng thêm con khủng long vừa rồi của anh nữa, chứng tỏ nơi này không chỉ có cá, mà còn rất nhiều là đằng khác. Nếu Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành chịu khó buông cần, chắc chắn cũng sẽ có cơ hội. Chúng tôi chắc chắn có thể câu được cá, nhưng để mà vớ được con to cỡ đó thì đúng là chuyện không tưởng. Đinh Trọng Sơn thở dài. Nếu vừa rồi bọn họ chịu khó hạ cần, biết đâu chừng đã có cơ hội câu được một con cá lớn như vậy. Nhưng giờ thì, cho dù có buông cần, cơ hội cũng trở nên mong manh hơn nhiều. Vì sao ư? Đừng nhìn nơi này là đảo nhân tạo với đá ngầm san hô, nơi trú ngụ của nhiều loài cá lớn. Ngay cả trong môi trường lý tưởng như vậy, việc tìm được một con cá cỡ đại như thế cũng là vô cùng khó khăn. Số lượng của chúng quá ít ỏi, biển cả thì mênh mông. Muốn câu được một con thật sự là quá khó. Thêm nữa, những con cá to như vậy thường là bá chủ một vùng biển. Trong một khu vực nhất định, thường chỉ có duy nhất một con như thế tồn tại. Đạo lý này cũng giống như việc trong một ngọn núi chỉ có một con hồ vậy. Một khi con, chùm, bị lôi lên bờ, thì trong một thời gian dài sau đó, khó mà có con nào khác to tương tự dám bén mảng tới đây. Điều này có nghĩa là, ở thời điểm hiện tại, việc Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành câu cá vẫn có cơ hội, thậm chí là cơ hội lớn. Nhưng cơ hội để câu được một con cá to như con Triệu Đại Hải vừa kéo lên thì gần như là không có. 2. Mặc kệ là chuyện gì, hay là cơ hội câu cá lớn, một khi đã bỏ lỡ thì coi như xong, chẳng còn cơ hội nào để mà hối hận cả. Ngô Quốc Đống thở dài, bọn họ đúng là đã lỡ mất cơ hội rồi. Rồi một thời gian nữa, nơi này sẽ lại có cá lớn thôi. Cứ đợi đến chuyến đi câu lần sau, ra đây dạo một vòng xem sao. Triệu Đại Hải không cố ý an ủi Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành. Sự thật là vậy, ở thời điểm này, khả năng câu được một con cá trên 100 cân ở đây là con số không tròn chính. Đừng nói đến việc câu được một con từ 130 đến 150 cân như con anh vừa kéo lên. Muốn câu được cá lớn, phải đợi khoảng 1-2 tháng nữa. Phải chờ đến khi những con cá lớn từ các vùng khác phát hiện ra nơi này không có đối thủ cạnh tranh, chúng mới dám mò tới. Trong khi Triệu Đại Hải nói chuyện, sự chú ý của anh vẫn dán chặt vào chiếc cần câu. Tốc độ thu dây không nhanh không chậm, vài phút trôi qua, đã có thể lờ mờ thấy bóng dáng con cá đá khổng lồ dưới làn nước. Ôi, thật là đáng sợ. Con cá to thế này, ai mà ngờ lại câu được chứ? Lâm Tổ Hoa hai tay bám vào mạn thuyền cano, cúi đầu nhìn cái bóng khổng lồ chậm rãi nổi lên trong làn nước trong vắt. Cảm ông ta suýt chút nữa thì rớt xuống đất. Đi câu bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên ông ta được tận mắt chứng kiến một con cá lớn như vậy được kéo lên từ đáy biển. Cảm giác choáng ngợp thực sự quá lớn. Kinh khủng. Quả là đáng sợ, loại cá lớn thế này, cả đời người ta chắc gì đã có cơ hội câu được. Cao Chí Thành vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Cao Chí Thành này, ông nói đúng, nhưng cũng không hẳn đúng. Đúng là chúng ta cả đời này khó mà câu được mấy con cá cỡ này. Nhưng mà, nói không đúng là bởi vì Triệu Đại Hải ấy, cả đời này chắc câu được không biết bao nhiêu con cá như thế ấy chứ. Đinh Trọng Sơn chỉ tay về phía Triệu Đại Hải. Ông ta và Cao Chí Thành có lẽ cả đời cũng không câu được mấy con cá lớn như vậy, thậm chí là không câu được con nào. Nhưng Triệu Đại Hải thì khác, anh ta câu được thường xuyên ấy chứ. Một phần là vì Triệu Đại Hải ngày nào cũng ra biển câu cá. Số lần đi câu nhiều hơn thì cơ hội cũng lớn hơn. Phần còn lại là vì kỹ năng câu cá của Triệu Đại Hải thực sự quá lợi hại. Cái này thì không ai trong số họ sánh được. Muốn câu được cá lớn, thời gian và tần suất đi câu là một chuyện, nhưng quan trọng nhất vẫn là kỹ thuật. Đừng tưởng Triệu Đại Hải vừa nói rằng chỉ cần họ buông cần thì con cá lớn kia sẽ cắn câu. Đó chỉ là có khả năng thôi. Tại sao Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng thả cần mà chỉ câu được mấy con cá nhỏ? Tại sao con lớn nhất lại cắn vào lưỡi câu của Triệu Đại Hải? Chẳng lẽ chỉ là do may mắn? May mắn là một phần, nhưng yếu tố quan trọng nhất chắc chắn không phải là may mắn. Nếu Triệu Đại Hải không thả cần, thì Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và cả ông ta, Cao Chí Thành đều có cơ hội. Nhưng một khi Triệu Đại Hải đã buông cần, cơ hội của họ sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé. Chú Thạch Trụ, chuẩn bị, cá sắp lên rồi. Triệu Đại Hải thấy con cá sắp nổi lên mặt nước thì lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ đến hỗ trợ. Trung Thạch Trụ lập tức cầm chiếc lưới lớn đi đến bên cạnh Triệu Đại Hải, chờ con cá nổi lên. Ông không hề vội vàng, cá lớn như vậy khi nổi lên mặt nước ít nhiều gì cũng sẽ dãy giụa. Nếu ông sốt ruột mà vội vã đưa lưới ra, rất dễ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Triệu Đại Hải đợi con cá nổi lên, chờ thêm một lát, thấy nó không dãy giụa kịch liệt, lúc này mới từ từ kéo dây về phía mạn thuyền cano. Trung Thạch Trụ chấp lấy thời cơ, đưa lưới bao lấy đầu con cá đá, dùng sức giật mạnh về phía đuôi cá, gần như toàn bộ con cá đã nằm gọn trong lưới. Trung Thạch Trụ thở phào nhẹ nhõm. Con cá lớn thế này mà để xảy ra chuyện gì thì quá đáng tiếc. Cá bây giờ vẫn còn ở dưới nước, chưa lên được bong tàu, nhưng đã nằm trong lưới. Triệu Đại Hải mở khóa dây, cùng Trung Thạch Trụ hợp sức kéo con cá lên bong. To, con cá này to thật. Sao con cá 150, 160 cân nó lại khác biệt một trời một vực so với con 100 cân thế này? Lôi Đại Hữu nhìn con cá mú khổng lồ nằm trên bong tàu, kinh ngạc thốt lên. Cá đá trên 100 cân không phải là hiếm, nhưng Triệu Đại Hải và những người như anh ta có thể câu được không ít. Thậm chí có khi một ngày câu được mấy con ấy chứ. Nhìn mãi rồi cũng quen, cảm giác tảng đá nặng chừng 100 cân kia cũng chỉ có vậy, chẳng thấy nó to lớn đến đâu. Nhưng giờ đây, tảng đá nặng từ 150 đến 60 cân này lại khiến anh có cảm giác như một con quái vật khổng lồ. Chỉ nặng có vài chục cân thôi, mà anh cảm thấy con cá này phải lớn gấp đôi, thậm chí hơn, so với tảng đá 100 cân kia. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nên áp sát quá gần. Cá to cỡ này chỉ cần vung đuôi thôi, quật trúng người thì đau điếng, thậm chí có thể hất văng xuống nước ấy chứ. Chuyện này chẳng đùa được đâu, trên thuyền đánh cá bao nhiêu sự cố đều liên quan đến việc câu được cá lớn hoặc bắt được cá to mà ra cả. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu. Triệu Đại Hải cầm kìm, loay hoay mãi mới gỡ được lưỡi câu ra. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chẳng để ý đến Triệu Đại Hải, mà lập tức tiếp tục câu cá, có cá trong nước thì phải tranh thủ thời gian thôi, mấy chiếc cano xung quanh kia đang dòm ngó cả đấy, biết đâu chừng lại chen tới, lúc đó thì ảnh hưởng đến việc câu cá lắm, có con nào hay con nấy, tranh thủ thời gian, câu được càng nhiều càng tốt. Triệu Đại Hải cẩn thận kiểm tra tảng đá, xả bớt khí trong bụng nó rồi dùng sức đẩy một cái, nó trượt xuống khoang thông nước. Anh nắm lấy đuôi cá kéo tới đẩy lui mấy lần, thấy cá có vẻ ổn thì mới yên tâm buông tay. Không tệ. Con cá này kích thước ngon lành đấy chứ. Triệu Đại Hải rửa tay, rất hài lòng với con cá mà mình vừa câu được. Triệu Đại Hải, hình như chỗ này nhiều cá hơn chỗ vừa nãy thì phải. Cắn câu cũng dứt khoát hơn nữa. Trung Thạch Trụ vỗ cần câu của mình, lúc Triệu Đại Hải gỡ lưới câu cho con cá đá lớn kia, anh đã câu được một con khác rồi, không to lắm, nhưng cũng phải được 50 cân. Đúng vậy. Cá ở đây cắn câu hung hăng hơn chỗ vừa nãy, dứt khoát hơn hẳn, cứ như là mồi vừa đến chỗ cá là nó chẳng thèm thăm dò gì, lao vào đớp ngay ấy. Lôi Đại Hữu gật đầu, cuộn dây điện của anh đang quay tít mù. Trung Thạch Trụ câu được cá, chẳng mấy chốc anh cũng câu được. Kích thước xem ra cũng xem Trung Thạch Trụ, vậy thì chắc chắn là một đàn cá rồi. Trúng mánh rồi. Có cá. Liêu Bân mạnh tay gạt công tắc cuộn dây điện, dây lập tức quay vòng, kéo lên một con cá đá tầm 30 cân. Không thể nào, ở đây nhiều cá vậy sao, lại còn cắn câu mạnh thế nữa. Ngô Quốc Đống giật mình. Triệu Đại Hải vừa câu được con cá đá to 140 đến 150 cân, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đã mỗi người câu được một con, giờ lại lập tức câu được nữa, thời gian trước sau chưa đến 20 phút. Ngô Quốc Đống thật sự không hiểu nổi vì sao cá ở đây lại cắn câu mạnh đến thế, lại còn cắn giòn tan không chút do dự nữa chứ. Phải biết là vừa nãy, ở đây có đến 7-8, thậm chí là 10 chiếc cano câu cá mà có được con nào đâu. Vậy mà Triệu Đại Hải vừa tới đây đã câu được cá điên cuồng. Nhanh lên. Phải tranh thủ thời gian thôi. Triệu Đại Hải nhìn ba người Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu cuộn dây điện đang quay tít mù, anh cau mày, nghĩ đến điều gì đó, thúc giục mọi người tranh thủ thời gian. Chú Đinh, mấy người tranh thủ thời gian đi, giờ tan làm luôn đi, lúc này cá đang điên cuồng cắn câu đấy. Chỉ cần thả cần xuống thôi. Đừng để lát nữa cano xung quanh chen chúc tới, vậy thì lại hớ cho người ta mất. Triệu Đại Hải nhanh tay móc mồi, quăng cần xuống nước. Lần này anh không dùng cần tay cầm buồng quay tơ nữa, mà dùng cuộn dây điện, giờ phải tranh thủ thời gian, tốc độ phải nhanh mới được. Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa cũng chẳng biết vì sao biển lại thế này, nhưng anh đã nói vậy thì lập tức thả cần. Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa vô cùng kinh ngạc khi phát hiện Triệu Đại Hải nói chẳng sai chút nào, chỉ cần thả cần là có cá cắn câu ngay lập tức, cá trong nước cứ như bị điên ấy, thấy mồi là lao vào đớp liền. Chuyện gì thế này, sao lại thế này được? Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bây giờ cá trong nước đang điên cuồng cắn câu, cano xung quanh có thể ập tới tranh cá bất cứ lúc nào, phải tranh thủ thời gian thôi. Không ai mở miệng nói chuyện, tất cả đều cắm đầu câu cá, câu được khoảng nửa tiếng thì cá chậm rãi ngừng cắn, nhưng lúc này mỗi người cũng câu được ít nhất 4 con cá, mà toàn là cá đá loại 20 đến 50 cân. Nghỉ ngơi chút đi, nghỉ ngơi chút đi. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên trán, nhìn xung quanh, thấy không ngừng có cano ập tới. Chắc chắn là bọn họ thấy mình câu được nhiều cá quá nên quay lại thôi, nhưng giờ mới về thì đã muộn rồi, đợt cá điên cuồng cắn câu này đã kết thúc rồi. Vẫn có cá đấy, nhưng chắc chắn không nhiều, đặc biệt là những con có thể câu lên được, ban ngày đã bị câu hết rồi. Kệ cho bao nhiêu cano tới, mặc kệ là cao thủ câu cá kiểu gì, giờ đến đây may ra còn câu được, nhưng số lượng cá câu được chắc chắn là ít vô cùng. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu không thu cần, mồi vừa thả xuống thì cứ mặc kệ vậy thôi. Cá cắn câu thì cắn, không cắn thì thôi, đằng nào cũng chẳng ảnh hưởng gì. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu uống mấy ngụm nước, rồi bắt đầu thu dọn cano, đặc biệt là kiểm tra lại những con cá mà lúc nãy tranh thủ câu chưa kịp xem kỹ, phải mất tầm 10 phút mới xong. Có 2-3 con cá bụng phình lên, cả bọn phải dùng kim châm xả bớt khí, thấy cá sống lại thì mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Đại Hải, mới đây thôi mà chúng ta đã câu được 20-30 con cá rồi. Đúng đấy, mà con nào con nấy đều không nhỏ. Trung Thạch Trụ rít một hơi thuốc, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà câu được nhiều cá như vậy, hơn nữa kích thước lại không hề nhỏ. A, câu cá thế này thật là sướng tay, lâu lắm rồi mới có dịp chúng ta câu được nhiều cá đến thế chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi. Liêu Bân hớn hở ra mặt. Câu được nhiều cá như vậy, tiền kiếm được cũng không ít. Cao Chí Thành, anh nghĩ cho kỹ xem, rốt cuộc chuyện này là thế nào hả? Sao mà cá dưới nước cứ như phát điên lên thế? Mới đó mà mỗi người chúng ta đã câu được 2-3 con, quan trọng là con nào con nấy đều nặng trên 20 cân. Thuyền của chúng ta có 5 người, tính ra cũng phải được 23, 24 con rồi. Cộng thêm 20 mấy con mà cano của Triệu Đại Hải câu được nữa thì chẳng phải là mới đây đã vớt được 40-50 con rồi sao? Đinh Trọng Sơn nhìn mớ cá ngọ nguậy trong thùng của mình, rồi lại ngó sang cano của Triệu Đại Hải, thật sự vắt óc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu hỏi tôi chuyện gì xảy ra hả? Nếu cậu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì tôi cũng chịu luôn. Câu cá bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng thấy cái kiểu gì thế này. Chưa từng có chuyện hai chiếc cano cộng lại mà vớt được nhiều cá đến thế trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, mà lại còn là cá mú nữa chứ. Cao Chí Thành vò đầu bứt tai. Nếu là câu mấy loại cá khác, ví dụ như cá độc bạc, cá cháp đen, cá cháp vàng, hay thậm chí cá vượt biển, thì việc câu được nhiều như vậy trong thời gian ngắn không có gì là khó. Chỉ cần chịu khó động tay chân, thêm nữa là cá ở Thượng Hải cũng nhiều, lại háo ăn thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng đây lại là cá mú. Thật không đùa đâu, trong suốt hơn 20 năm, gần 30 năm câu cá, Cao Chí Thành chưa từng gặp phải chuyện lạ đời như vậy. Vừa nãy Triệu Đại Hải còn bảo chúng ta tranh thủ thời gian mà câu kìa. Chắc chắn là anh ta biết chuyện gì đó. Ngô Vi Dân chỉ tay về phía Triệu Đại Hải. Bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Triệu Đại Hải đã nhắc nhở mọi người tranh thủ câu. Điều đó chứng tỏ anh ta chắc chắn biết rõ ngọn ngành, biết vì sao ca lại cắn câu điên cuồng như vậy. Cao Chí Thành lập tức quay sang hỏi Triệu Đại Hải xem rốt cuộc là chuyện gì. Triệu Đại Hải không vòng vo, chỉ vào con cá mú khổng lồ nặng tới cả tạ rưỡi, thậm chí gần tạ sáu mà anh vừa câu được. Dưới nước, loại cá nào mà chẳng có lãnh địa riêng. Cá mú lại càng như vậy. Một con cá mú nặng tạ rưỡi đích thị là bá chủ dưới đáy biển. Nơi nào có nó, những con cá khác chỉ có nước mà dè chừng. Dù có mồi ngon, chúng cũng chẳng dám bén mảng, nếu không thì chỉ có ăn đòn. Không phải chúng không muốn ăn, mà là không dám, hoặc là muốn ăn thì phải chấp nhận mạo hiểm bị ăn đòn. Một khi con cá bá chủ này rời đi, những con cá khác chắc chắn sẽ xông vào tranh nhau. Chỉ cần có mồi, không con nào chịu bỏ qua, thế nào cũng phải cướp giật cho bằng được. Chính vì thế mà chúng mới cắn câu điên cuồng như vậy. Triệu Đại Hải ban đầu cũng không để ý đến chuyện này, nhưng rồi anh chợt lóe lên một tia linh quang, nghĩ thông suốt mọi chuyện. Thế là anh lập tức nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, đặc biệt là Đinh Trọng Sơn tranh thủ câu. Sự thật chứng minh phán đoán của anh không hề sai lầm. Sau khi câu được con cá mú khổng lồ kia, những con cá khác không còn bị áp chế nữa mà thi nhau cắn câu điên cuồng. Chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, mọi người đã câu được tới 4-50 con. Cao Chí Thành và Đinh Trọng Sơn lúc này mới vỡ lẽ. Cái lý này cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ là không ai nói ra nên không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi nghe Triệu Đại Hải giải thích, họ lập tức hiểu ra. Ở vùng nước sâu cả 100 mét, đặc biệt là nơi có cấu trúc đáy biển phức tạp, ví dụ như đá ngầm, đảo san hô, thì làm gì có chuyện không có cá. Chỉ là nhiều hay ít, hoặc là có câu được hay không thôi. Lần này gặp phải tình huống này, thậm chí có thể nói là từ nay về sau khó mà gặp lại. Ít nhất là cơ hội như thế này không có nhiều. Triệu Đại Hải câu cá lâu như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện như vậy. Không phải là từ nay về sau không còn cơ hội, nhưng để gặp lại thì thật không dễ dàng. À, hóa ra là thế. Ngô Vi Dân gật gù. Chuyện như vậy quả thật hiếm thấy. 20 năm câu cá của anh, đây là lần đầu tiên gặp phải. Không biết giờ này họ đang nghĩ gì trong đầu nhỉ? Có phải đang hối hận đến xanh ruột không, hay là đang toan tính điều gì khác? Lâm Tổ Hoa chỉ tay về phía 7-8 chiếc cano đang lượn lờ xung quanh. Triệu Đại Hải quả là cao tay, câu được một con cá lớn là lập tức nhận ra thời cơ tốt để câu cá. Nếu là bọn họ, hoặc là những ông chủ thuyền khác, thì khi câu được một con cá lớn như vậy, trong đầu chỉ nghĩ đến con cá đó thôi, thậm chí là không buồn câu tiếp nữa. Xung quanh có bao nhiêu cano đang vây quanh như vậy, những người này đều là vừa rồi chen đến nơi Triệu Đại Hải câu được cá. Bây giờ thấy Triệu Đại Hải tại vị trí cano ban đầu của bọn họ câu được càng nhiều cá, trong lòng bọn họ tuyệt đối chính là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Á, sao tôi thấy mắt họ té lửa thế kia, chẳng lẽ họ định cướp cá của chúng ta à? Cao Chí Thành vừa đùa vừa thật nhìn đám cano đang vây quanh. Thật là vì ánh mắt của những người trên mấy chiếc cano kia quả thật là đằng đằng sát khí. Nửa đùa nửa thật là vì có lẽ những người này đang thèm thuồng số cá trên cano của anh và Triệu Đại Hải. Nhưng liệu họ có dám cướp không? Chuyện này không thể để xảy ra. Nếu thật sự có chuyện đó thì đừng trách anh và Triệu Đại Hải không khách khí. Trên biển, những người kiếm sống bằng nghề câu cá hoặc đánh bắt cá chẳng ai là lương thiện cả. Có ích gì đâu, giờ trong nước không phải là không có cá, nhưng thật sự là không còn nhiều nữa. Vừa nãy họ câu ở chỗ này mà có câu được con nào đâu, giờ thấy mình câu được nhiều thế này rồi thì làm sao họ còn câu được nữa. Ngô Vi Dân cười khẩy, mấy chiếc cano kia vừa nãy cũng câu ở đây, có câu được con nào đâu. Lúc đó, khi Triệu Đại Hải và mọi người còn chưa đến, ít nhất cũng phải có 40-50 con cá bơi qua bơi lại ở đây. Bây giờ 40-50 con cá đó đều đã bị câu hết cả rồi, mấy chiếc cano kia đến đây thì còn lâu mới có cá mà câu. À, không sai đâu, đúng là như vậy đó, vừa nãy mấy chiếc cano ở chỗ này câu mãi mà chẳng được con nào, giờ thì chúng ta đã kéo lên cả đống cá rồi, bọn họ đến cơ hội le lói cũng chẳng có. Ngô Quốc Đống cười lớn, gật đầu lia lịa, chuyến đi câu cá biển này quả thực là dịp tốt để xem kịch hay. Chuyện đi câu cá biển đâu phải cứ thấy người ta câu được ở đâu là mình cũng câu được ở đấy. Cuối cùng, vẫn là phải xem tay nghề mình ra sao, vận may chỉ là một phần nhỏ thôi. Cao Chí Thành cảm thán. Anh ta đi câu cá bao nhiêu năm nay, đủ loại cảnh tượng đều từng trải qua, hơn nữa gặp không ít rồi. Ngẫm kỹ lại mới thấy, cứ hễ thấy ai câu được nhiều cá, lập tức xông đến thì phần lớn thời gian đều chẳng câu được bao nhiêu. Ngược lại, cứ kiên trì ở một chỗ, lúc đầu có thể không câu được, nhưng thời gian trôi qua, tỷ lệ câu được cá sẽ cao hơn nhiều. Cao Chí Thành. Lời ông nói chí lý. Nhưng vấn đề là phần lớn chúng ta, kể cả ông và tôi, cũng chỉ là những người có kinh nghiệm câu cá tương đối phong phú, hoặc là có chút kỹ thuật câu cá nhất định. Chẳng ai có bản lĩnh như Triệu Đại Hải, ra biển, thấy cano khác câu được nhiều cá, người ta tỉnh táo được, cứ theo nghiên cứu của mình mà câu. Còn chúng ta thì cứ thấy chỗ nào có cá là lại nhao nhao kéo đến. Đinh Trọng Sơn nhìn những người câu cá đang luống cuống tay chân, thả dây liên tục trên các cano xung quanh, trong lòng thở dài. Lời Cao Chí Thành nói rất đúng. Nhưng mấu chốt là Triệu Đại Hải có thể không cần để ý đến chuyện người khác câu được nhiều hay ít, cứ theo kinh nghiệm của mình mà câu thôi. Những người khác, kể cả Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành, không có bản lĩnh đó, nên chỉ có thể thấy ai câu được là lại kéo đến. Có người có bản lĩnh thì cứ ung dung buông cần, còn không có thì chịu thôi. Đúng vậy, Chúng ta không có bản lĩnh tìm biển, đành chịu thôi, thấy người ta câu được cá thì không nhịn được. Cao Chí Thành thừa nhận đúng là như vậy. Vậy giờ tính sao đây, có câu tiếp không, hay là đổi chỗ khác? Đinh Trọng Sơn chỉ những chiếc cano xung quanh, tất cả đều đang câu cá, nhưng nhìn là biết bọn họ khó mà câu được. Đông nghịt cả lên, hơn nữa bọn họ cứ gõ đáy liên tục, phần lớn đều bị vướng, thế này thì làm sao câu được? Nhưng những cano này không câu được lại ảnh hưởng đến việc câu cá của mình, đó mới là vấn đề. Cano của Triệu Đại Hải và của mình hiện tại không thể nào câu được cá ở chỗ này nữa. À, nhất định phải đổi chỗ thôi, nhưng không cần đi xa quá, chúng ta quay lại chỗ vừa nãy là được. Chỗ đó vẫn còn cá đấy, vừa nãy câu chưa hết đâu. Chúng ta quay lại đó, hồi mã thương, một phát là được. Trung Thạch Trụ không đợi Triệu Đại Hải lên tiếng, đã chỉ ngay đến chỗ cách đây 30-40 mét, nơi vừa câu được khá cá. Phần lớn cano đều đã chạy đến đây rồi, chỗ kia lúc đầu cũng có cano, nhưng không nhiều, sẽ không ảnh hưởng đến việc câu cá. Trung Thạch Trụ thấy không cần thiết phải đi đâu xa, cứ đến chỗ cách đây 50 mét mà câu là được. Đinh Trọng Sơn bật cười. Trung Thạch Trụ nói lớn tiếng như vậy, rõ ràng là cố ý cho mấy cano xung quanh nghe. Chắc hẳn bọn họ tức đến bốc khói, nhưng cũng chẳng làm gì được. Vừa nãy thấy Triệu Đại Hải câu được cá ở chỗ đó, bọn họ đã chen vào một cách không đẹp mặt chút nào. Trung Thạch Trụ không chửi ầm lên, chỉ nói vậy thôi là đã nể mặt lắm rồi. Nhưng những người trên cano xung quanh nghe thấy vậy chắc chắn sẽ rất phiền muộn, thậm chí còn hơn cả bị Trung Thạch Trụ chửi thẳng mặt. Chỗ đó còn câu được cá không? Đinh Trọng Sơn tò mò hỏi Triệu Đại Hải. Làm vậy chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng phải xem chỗ đó có thật sự còn cá hay không. Vừa nãy Triệu Đại Hải đã cùng Trung Thạch Trụ câu được không ít cá đá ở đó, với lại vừa rồi nhiều cano kéo đến như vậy, không câu được cá nhưng ai cũng thả cần, gõ đáy, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc cá cắn câu. Được, thật ra không cần tìm chỗ khác đâu, ít nhất là bây giờ thì chưa cần. Cứ về chỗ cô câu thử xem sao đã. Câu được thì ta lại câu tiếp, không được thì đổi chỗ khác. Triệu Đại Hải gật đầu cười, thấy mọi người nghỉ ngơi cũng khá rồi, liền lái cano quay lại chỗ vừa nãy. Triệu Đại Hải dừng thuyền, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức bắt đầu câu cá. Chúng ta có câu không? Ngô Vi Dân hơi do dự. Lúc ở kia thì không câu, giờ quay lại đây cũng chẳng cần câu làm gì. Tôi chỉ hóng hớt xem kịch thôi. Chuyến ra khơi này mục đích chính không phải là xem náo nhiệt sao? Giờ thì náo nhiệt đến rồi. Đinh Trọng Sơn cười, lắc đầu, chỉ vào mấy chiếc cano cách đó 30-40 mét, bọn họ đang trợn mắt nhìn Triệu Đại Hải kia. Hai, đâu phải ai cũng mới ra khơi câu cá ngày một ngày hai, kinh nghiệm đầy mình ấy chứ. Huống hồ, có phải lần đầu gặp Triệu Đại Hải đâu, tài cán của anh ta ai mà chẳng rõ. Vậy mà cứ thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá là lại nhao nhao chen vào làm gì? Chẳng lẽ nghĩ có miếng mồi ngon dễ sơi vậy sao? Ngô Quốc Đống lắc đầu ngán ngẩm. Ra biển, thấy thuyền khác câu được nhiều cá, ai chẳng muốn lại gần kiếm trác. Nhưng phải xem là ai đã, thuyền khác, mấy lão làm khác làm vậy thì không sao, chứ đụng đến Triệu Đại Hải thì... Thôi rồi, ấy già, thì đúng như mình vừa nói đấy, biết rõ mùi mùi là thế, nhưng mà chịu sao nổi. Thấy Triệu Đại Hải kéo lên bao nhiêu cá, nhất là con cá mú đá hơn tạ vừa nãy, ai mà kìm lòng cho đọc. Ngô Vi Dân thừa nhận lời Ngô Quốc Đống không sai, mấy chủ thuyền vừa mới chen vào rồi lại tiêu nghỉu quay ra cũng biết tỏng điều đó, nhưng lý thuyết là lý thuyết, gặp cảnh ngon ăn thì mấy ai giữ được bình tĩnh. Đúng là khó thật, đâu phải ai cũng làm được, ngay như chúng ta đây còn chưa chắc, nói gì đến người khác. Đinh Trọng Sơn gật gù, chuyện này nói thì dễ, làm mới khó. Hai, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu vừa đổi chỗ mà đã tóm được 7-8 con rồi kìa. Trước tình hình này, ai mà không thèm thuồng, chẳng muốn xúm vào đấy câu cho bằng được. Cao Chí Thành chỉ tay về phía Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Chỉ một loáng mà họ đã kéo lên bao nhiêu là cá, con nào con nấy toàn mú đá bự chẳng, đáng giá cả đống tiền. Ai mà không phát ham cơ chứ? Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tù Hoa chẳng buồn câu, chỉ đứng nhìn hóng hớt. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lý Đại Bản chẳng để ý đến ai xung quanh. Họ ra đây là để câu cá kiếm tiền, biển còn cá thì còn câu. Triệu Đại Hải không so đo với mấy thuyền xung quanh, cũng chẳng cố tình câu để khoe mẽ. Câu được khá chừng một tiếng, thấy nước chẳng còn cá, anh liền lái thuyền đi đổi chỗ khác. Anh cứ thế câu đến xế chiều, khoảng 4 giờ thì mới lái thuyền về tàu thu mua. Hoàng hôn buông xuống, mặt biển rực rỡ ánh vàng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và Đinh Trọng Sơn cùng mọi người ngồi trên bong tàu, quanh bàn ăn cơm. Bận rộn cả ngày, kiếm được bộn tiền, giờ được ăn một bữa no nê thì còn gì bằng. Triệu Đại Hải này, Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, nhìn Triệu Đại Hải nói, mai không cần đi sớm vậy đâu nhỉ. Mấy hôm nay ai nấy cũng câu đến mệt bờ hơi tai, không thể cứ tiếp tục thế mãi được. Ừ, mai mình nghỉ ngơi một bữa, ăn xong cứ xả hơi cho khỏe, mai cứ ngủ tới khi nào tỉnh thì thôi. Đến lúc nào ăn cơm xong thì hẵng ra biển, câu chút đỉnh cho vui thôi. Triệu Đại Hải vừa gặm đùi gà, vừa gật đầu. Mấy ngày nay ai nấy cũng tranh thủ thời gian câu cá, mệt thật. Kiểu này phải nghỉ xả hơi mới được. Chú Đinh, mấy chú mai tính sao? thuyền anh Đại Văn mai về bến một chuyến, mấy con cá trên thuyền phải đem ra chợ bán. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Trọng Sơn, rồi lại nhìn Cao Chí Thành và những người khác. Mấy hôm nay họ câu được khá nhiều mú đá, phải để hết trên thuyền cá của anh Đại Văn thôi. Nhưng mà giờ thuyền vẫn còn chỗ, cứ để tạm số lượng kha khá ở trên đó thì hơn. Đinh Trọng Sơn liếc Cao Chí Thành. Chuyến này, mục tiêu chính của họ là con cá thu ngừ 100 cân. Nhưng xem tình hình hiện tại thì có vẻ khó rồi. Quanh đây quá nhiều thuyền đánh cá. Nhưng mà cứ thế về thì lại thấy không cam tâm. Triệu Đại Hải mai chắc chắn vẫn ra khơi, nhưng anh chỉ câu mú đá hoặc cá vực thôi. Thuyền Đại Văn thì phải về bến rồi, vậy nên giờ họ phải quyết định xem nên làm thế nào đây. Ở đây thì khó mà câu được con cá thu ngừ 100 cân lắm. Dù có thì cũng chỉ là mấy con nhỏ thôi, nếu vậy thì mình cứ tiếp tục đợi ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngô Vi Dân ngập ngừng. Nếu biển có cá, thì anh, Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành và những người khác sẵn sàng chờ. Nhưng vấn đề là biển có khi chẳng có con cá nào họ muốn câu cả. Tôi thấy cứ vậy đi, chuyến này xem như không có duyên với cá thu ngừ 100 cân vậy. Ai muốn câu tiếp thì cứ ở lại đây, đi thuyền của Triệu Đại Hải. Còn ai không muốn câu nữa thì về luôn đi. Cao Chí Thành ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, anh thấy họ không cần thiết phải ở đây nữa. Câu cá thu ngừ thì hết hy vọng rồi, ai muốn câu mú đá hay cá vực thì cứ ở lại. Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều gật đầu. Chuyện này chỉ có thể như vậy thôi, ai muốn câu loại cá khác thì cứ ở lại, còn muốn cá thu ngừ thì phải tìm dịp khác thôi. 10 giờ tối, Triệu Đại Hải từ khoang thuyền bước ra bong tàu, anh thấy đèn đốt sáng trưng, Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành và Trung Thạch Trụ vẫn còn thức cả. Triệu Đại Hải bật cười, mai trưa, thậm chí chiều họ mới ra khơi, hoặc là về luôn. Vậy mà chẳng ai buồn ngủ, anh ngủ một giấc dậy, thấy mọi người vẫn còn ở trên bong tàu. Câu được cá không? Triệu Đại Hải đi tới chỗ Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành. Mọi người vẫn đang câu cá, có vẻ như vẫn chưa từ bỏ ý định với cá thu ngừ. Họ muốn từ lần cuối trước khi về. Câu được kha khá cá thu ngừ, nhưng mà toàn loại nhỏ thôi. Con lớn nhất cũng chỉ được 40 cân, chắc là hết cơ hội rồi. Đinh Trọng Sơn chỉ vào mấy thùng xốp lớn bên cạnh, Triệu Đại Hải nhìn vào, thấy 5-6 con cá thu ngừ cỡ nhỏ. Chắc là mới câu được thôi, vẫn còn đang quẫy đuôi kìa. Mấy chú dùng cá ngân sông à? Triệu Đại Hải nhìn một hồi, thấy Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành đang dùng cá ngân sống để câu cá thu ngừ. Đinh Trọng Sơn khựng lại một chút, đầu óc chợt lóe lên một tia sáng. Anh ta lập tức hiểu ra điều gì, không nói hai lời, vội vàng thu cần rồi quay người rời đi. Đúng rồi. Có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì à? Bọn tôi dùng mùi cá ngân câu được rất nhiều cá thu ngừ, có điều chỉ là chưa câu được con nào trên 100 cân, thậm chí 70-80 cân cũng không. Ngô Vi Dân ngứa người, không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại nói như vậy. 2. Đinh Trọng Sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.